Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, không hết lòng gian. Một lát sau, Khang Hạ quay đầu lại nhìn chằm chằm Andy, sau đó giơ tay lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói rằng: "Ngươi nguyện ý làm như thế nào, liền đi làm đi, ngược lại ngươi đêm nay đem chuyện tốt của ta khuấy rối. Ta rất không cao hứng. Ai u, ta chẳng những chân chật khớp rồi, cánh tay cũng chật đến rồi, thắt lưng cũng chật đến rồi, còn có cái cổ, người phụ trách cho ta xoa bóp." Andy đôi mắt to sáng ngời bên trong lưu lộ ra nét mừng. Vội vàng lấy lòng chết leo lên sofa, một bên cho Khang Hạ nắm bắt bả vai, một bên cười đùa nói: "Boss, vậy ngươi bây giờ cho lão bản gọi điện thoại chứ?" "Không hữu hiệu nói cái gì, chỉ cần có thể đem hắn lừa gạt trở về là được." "Nằm mơ." Khang Hạ lật cái rõ ràng nhãn. Leng keng, bao trong túi xách chuông điện thoại di động vang lên. Khang Hạ lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện là Đường Tu đánh tới. Nhất thời sau khi tiếp thông cười nói: "Lão bản, Andy để cho ngươi trở về, muốn đợi ngày sủng hạnh." Ho khan, đừng làm rộn, hai người các ngươi mặc quần áo tử tế. Ta có một số việc cần đến ngươi cái kia trong biệt thự. Đường Tu ho khan hai tiếng, sau đó thật sự nói. "Chuyện gì?" "Thẩm vấn, địch nhân." "Tốt." Mấy phút, Đường Khang Hạ cùng Andy quần áo nón này chỉnh tề đi tới lầu một đại sảnh về sau, liền chứng kiến Đường Tu đã tiến đến. Bên cạnh hắn ngoại trừ có Mạc A Vũ mấy người bên ngoài, dưới đất còn có bốn cái bị đánh ngất xỉu nam tử. "Lão bản, bọn họ là?" Khang Hạ mang theo mê hoặc thần sắc hỏi. Đường Tu nói rằng, "Bọn họ đang âm thầm theo dõi chúng ta, bị A Vũ bọn họ phát hiện." "A Vũ, cứu tỉnh bọn họ." Mạc A Vũ gật đầu, đi tới bốn người trước mặt, dùng thô bạo nhất thủ đoạn đạp gãy bọn họ một tay thủ đoạn, đợi cho bọn họ đau nhức sau khi tỉnh lại, lúc này mới đi tới Đường Tu bên người. "Các ngươi là ai?" Bốn người thủ đoạn bị đạp gãy nhưng không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, mở miệng hỏi thăm tên đại hán kia, cặp mắt kia tràn ngập lành lạnh sát ý. Đường Tu cười lạnh nói: "Nếu như là người thường, thủ đoạn bị đạp gãy, hiện tại chỉ sợ sớm đã hét thảm lên. Nói đi, các ngươi là ai? Tại sao phải theo dõi ta?" Tên đại hán kia lạnh rên một tiếng, nói rằng: "Chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không biết ngươi là ai. Bây giờ là pháp trị xã hội, hy vọng các ngươi thả chúng ta, bằng không bắt cóc tội là rất nghiêm trọng." Đường Tu cười khẩy nói: "Phái các ngươi tới theo dõi người của ta không có nói cho các ngươi biết ta là ai sao? Ngươi cảm thấy chết không quịt nợ liền có thể ứng phó. Nếu như các ngươi là người thông minh, nói rõ thân phận của các ngươi, còn có theo dõi mục đích của ta, có thể ta còn biết lưu các ngươi một mạng. Bằng không, kết quả của các ngươi thì không phải là cái chết chi. Ta có quá nhiều thủ đoạn có thể để các ngươi muốn sống không được." Tên đại hán kia đồng tử co rút lại, thân thể nhịn không được co quắp hai cái. Trong giây lát, hắn từ trong lòng rút ra một bả chủy thủ sắc bén, hung hăng đâm vào bên người đồng bạn trái tim. Phanh, Mạc A Vũ trong nháy mắt xuất thủ, một cước đá vào tên đại hán kia trên đầu về sau, trực tiếp đem hắn đá ngất. Lúc này mới rất nhanh kiểm tra rồi dưới tên kia trái tim bị đâm xuyên nam tử, lập tức quay đầu đối với Đường Tu lắc đầu: "Không cứu." Đường Tu lạnh rên một tiếng, nhìn về phía mặt khác hai cái sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị hù dọa nam tử, nhàn nhạt nói rằng: "Ta minh bạch hắn tại sao phải đột nhiên xuất thủ đánh giết đồng bạn của các ngươi. Hắn là sợ các ngươi đồng bạn tiết lộ tình báo. Nếu đã biết chết một người, chết như vậy hai cái cùng chết ba cái, kỳ thực cũng không biết bao nhiêu khác biệt. hai người các ngươi là muốn ẩn giấu đi, vẫn là muốn thành thật khai báo? Ta nói, một người đàn ông phẫn nộ liếc nhìn bị đánh ngất xỉu đại hán, lập tức nói rằng, chúng ta là trong kỳ môn người, là kỳ môn bát gia liên minh nhân viên tình báo. Chúng ta lấy được mệnh lệnh là điều tra thân phận của ngươi, biết rõ ràng ngươi thuộc thế lực trong kỳ môn người. Đường Tu nhướng mày, hừ lạnh nói, người nào đối với các ngươi ra lệnh? Tên nam tử kia lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, hắn là của chúng ta đầu mục, cũng là trực tiếp cùng người của phía trên liên lạc người phụ trách. Bất quá, ta biết được phái ra điều tra ngươi, tổng cộng có 6 cái tiểu tổ, mỗi tiểu tổ đều là 4 người. Chúng ta là trước hết chạy tới tinh thành, phía sau hẳn còn có ngũ tiểu tổ, nhưng cái này trong vòng 2 ngày cũng sẽ chạy tới. Đường Tu nhìn về phía mặt khác tên nam tử kia, mặt khác tên nam tử kia cũng cấp bách vội vàng nói rằng, không sai, ta biết cũng chỉ có những thứ này. Đường Tu gò má đối với Mạc A Vũ gật đầu, lập tức Mạc A Vũ lại đem tên kia bị đánh ngất xỉu đại hán cái tay còn lại đạp gầy, lần nữa đem hắn cứu tỉnh, nói cho ta biết là trong kỳ môn vị nào cho các ngươi ra lệnh, cho các ngươi đến điều tra thân phận của ta. Ta biết ngươi tâm tư, cũng biết ngươi tại sao phải đột nhiên đối với đồng bạn của ngươi dưới sát thủ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, các ngươi trong kỳ môn người ở trong mắt ta chính là rác rưởi. Nếu như ta muốn giết chết các ngươi, toàn bộ trong kỳ môn người người nào đều chưa nghĩ sống xuống phía dưới. Đường Tu lãnh khốc nói rằng, tên đại hán kia phẫn nộ trừng mắt nhìn hai gã khác đồng bạn, lập tức cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, hanh, chúng ta trong kỳ môn nhân số lượng rất nhiều, sở hữu năng lực đặc thù người cũng vô số kể. Huống chi, được rồi, ta khuyên ngươi chính là thả chúng ta, bằng không ngươi nhất định phải chết. Đường Tu lạnh nhạt nói rằng, ngươi muốn nói huống chi, có phải hay không kim tam thước cùng kim bốn giới cái kia hai cái tu đạo giả? Đại hán thân thể chấn động, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. La Thất Thanh nói, làm sao ngươi biết? Đường Tu cười lạnh nói, xem ra, phải là hai người bọn họ phái các ngươi tới điều tra của ta. Hừ, sớm biết bọn họ không hết lòng gian, ở Cana thời điểm nên đem hai người bọn họ trực tiếp làm thịt, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi, đại hán ngơ ngác nhìn Đường Tu, tìm đập tốc độ bảo tăng. Cana bên kia chuyện đã xảy ra, tuy là hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là nghe được không ít tin tức. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên trước mắt này dĩ nhiên có thể nói ra lời nói này. Lẽ nào hắn ngoại trừ giết chết Thông U Môn thiếu chủ Huyền Ngọc Cốc cùng là lướt kỳ thánh đệ tử thân truyền Vương Hổ, vẫn là đem kim tam thước cùng kim bốn giới hai vị tiên sư đánh trọng thương nhân? Đường Tu lạnh nhạt nói rằng, xem ra ngươi biết sự tình không ít. Không sai, ta ở Cana kim tam thước cùng kim bốn giới là bởi vì ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt, chỉ là không nghĩ tới hai người bọn họ không hết lòng gian còn muốn tính kế ta. Nói cho ta biết hai người bọn họ ở đâu? Không biết. Đại hán trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng vẫn lắc đầu nói rằng. Đường Tu sắc mặt phát lạnh, hư không phóng xuất ra một cổ khí lưu quấn quanh ở đại hán nơi cổ, trực tiếp đem hắn từ dưới đất kéo lên treo giữa không trung, cười lạnh nói, ta chỉ là không muốn quá phiền phức, cho nên mới muốn từ trong miệng ngươi biết bọn họ người ở chỗ nào. Bằng không, ta có thể chờ các ngươi đến tiếp sau điều tra tiểu tổ chạy tới. Tin tưởng bọn họ chung cũng có người sẽ biết kim tam thước cùng kim bốn giới ở đâu. Tu đạo giả giữa đọ sức, không phải là các ngươi những thứ này tôm nhỏ mễ khả lấy trộn. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, ta sẽ nhường ngươi thống khổ kêu rên 3 ngày 3 đêm, sau đó căn căn xương vỡ vụn, Điều điều gân mạch gãy, sau đó sẽ để cho ngươi nuốt dưới cuối cùng một hơi thở. Phanh, tên đại hán kia bị một lần nữa vứt trên mặt đất. Theo hắn đỏ mặt lên, thống khổ ho khan về sau, hắn mới chỉ có hai mắt đỏ ngầu quát, muốn từ ta trong miệng biết, làm ngươi xuân thu đại mộng. Đường Tu thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, đã như vậy, ta sẽ điều tra rõ ràng gia tộc của ngươi, sẽ đem trong kỳ môn gia tộc của ngươi hết thảy tộc nhân hành hạ đến chết. Hy vọng, ngươi trong tộc nhân trẻ sơ sinh cùng lão nhân ít một chút. Ta nói, tên đại hán kia thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này, trong mắt hắn Đường Tu chính là một khoác da người ác ma. Hắn có thể chết, nhưng tu đạo giả muốn trả thù gia tộc của hắn. Hắn biết rõ tộc nhân đều sẽ bị giết. Thậm chí giống như Đường Tu nói, bị ngược sát, hai vị tiên sư, ở Cana. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên biến sắc, theo hắn đứng dậy một cước đem đại hán đá chết. Lại trực tiếp đem hai gã khác nam tử đánh chết. Lúc này mới nhìn về phía Mạc A Vũ, lớn tiếng quát lên, cho ở lại Long Tuyền Vịnh Động phủ người bên kia gọi điện thoại, để cho bọn họ lập tức rút lui khỏi, tìm địa phương ẩn giấu. Mạc A Vũ thần sắc khẽ động, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Làm hắn bất đắc dĩ là, liên tiếp phát hình nhiều cái điện thoại đều là tạm thời không cách nào chuyển được. Lão bản, bên kia sẽ không có tín hiệu, liên lạc không được, hỗn đàn. Đường Tu chửi bới một tiếng, cực nhanh bắt lấy điện thoại ra, gọi Thông Kiệt Hoa Liệt dãy số. Đường lão đệ, trong điện thoại di động truyền đến Kiệt Hoa Liệt thanh âm. Đường Tu cực nhanh nói rằng, Kiệt lão ca, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, rất nguy hiểm. Có lẽ có thể sẽ trả ra sinh mệnh đại giới. Nhưng ta ở Cana người quen biết, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Kiệt Hoa Liệt trầm mặc khoảng chừng nửa phút, lúc này mới giọng nói ngưng trọng mà hỏi, chuyện gì? Đường Tu nói rằng, Long Tuyền Vịnh, nào đó cái sơn cốc chỗ có bốn vị ta thủ hạ. Ta hy vọng bọn họ đang không có gặp chuyện không may phía trước. Ngươi có thể đuổi tới đó thông báo bọn họ, để cho bọn họ lập tức rút lui khỏi. Sau đó, ta sẽ đem cặn kẽ bản đồ, thông qua hình điện thoại di động truyền tống cho ngươi. Ta biết rồi, Kiệt Hoa Liệt nói một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đường Tu cất điện thoại di động, trong ánh mắt toát ra vài phần áy náy. Hắn cùng Kiệt Hoa Liệt cũng không có quá sâu giao tình. Lần này cầu hắn hỗ trợ cũng là vạn bất đắc dĩ. Một phần vạn kim tam thước cùng kim bốn giới trở lại nơi đó. Chính mình ở nơi đó bốn tên thủ hạ chỉ sợ cũng biết chịu khổ độc thủ. Hắn biết, ở Kiệt Hoa Liệt đáp ứng một khắc kia, hắn liền thiếu Kiệt Hoa Liệt một phần ơn huệ lớn bằng trời. Mặc kệ hắn lần này đi sống hay chết, A Vũ, xử lý xong cái này bốn cổ thi thể, sau đó đến tinh thành sân bay chờ ta. Ta về trước một chuyến Nam Hàng rào chấn nhỏ. Đường Tu đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Khang Hạ liền vội vàng kêu, lão bản, ta đi chung với ngươi. Đường Tu dừng bước, quay đầu lắc đầu nói rằng, tu vi của ngươi quá thấp, theo ta chẳng những không giúp được ta, có thể còn sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Lưu lại xử lý tốt Thịnh Đường tập đoàn, liền là hướng ta tốt nhất trợ giúp. Mặt khác, đêm nay chuyện đã xảy ra, không thể truyền đi. Cái này, ta biết rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Khang Hạ yên lặng gật đầu nói. Đường Tu nói rằng, yên tâm đi, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Mặt khác, nghiên cứu sở bên kia ngươi hao tổn nhiều tâm trí, ta xử lý xong Cana chuyện bên kia, sẽ phải trực tiếp đi trước Ma Đô. Người bên này nếu như có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.